Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705. Chương 705. Duỗi ra tay. Ngươi có thể đi ra. Agatha nhìn phía gian phòng bên trong, không có một bóng người góc. Theo tiếng nói của nàng, trên vách tường đầu tiên là xuất hiện một mảnh nhàn nhạt bóng dâm. Sau đó Dạ Oanh bỗng dưng hiện ra, đem mờ tối ánh nến che chắn ở trước người. Ngươi là lúc nào hiện của ta? Ngữ khí của nàng có một tia kinh ngạc. Từ số 76 trong tay tiếp lấy chiếc nhẫn thời điểm. Agatha nhún nhún vai, giơ bầu rượu lên, muốn tới một chén sao? Nếu như ngươi trả tiền. Dạ Oanh ở băng nữ phù thủy đối diện ngồi xuống. Vậy viên ma thạch có thể quan sát được ma lực? Không phải ma lực, mà là một đạo màu cam cột sáng. Hoặc là nói, người sau lấy ra một cái cốc không? Thuận tay đổ đầy, đẩy đến trước mặt đối phương. Người cột sáng quả thực chiếu sáng lên nửa căn phòng, khiến người ta muốn không chú ý cũng khó khăn. Nàng cũng chú ý tới. Thập hữu, Agatha gật gù. Nàng cũng không ngại ở đồng loại trước mặt triển lộ thân phận. Ta cùng nàng còn không phải đồng loại, hãy cùng ta cùng thuần khiết giả không phải đồng loại giống nhau. Dạ Oanh trầm giọng nói. Làm sao, ngươi tin tưởng nàng nói? Ta tin tưởng, nhưng ngươi nhưng không có nhận lấy nàng chiếc nhẫn. Bởi vì ta nghĩ chân chính trợ giúp nàng, làm cho nàng đi tới chính xác trên đường tới. Agatha cho mình cũng rót một chén bia lúa mạch, tiếp theo uống cạn một hơi rượu phẩm chất khá thấp kém. Kém xa Evelyn điều chế quả hương rượu trắng, càng khỏi nói vị kỳ dị hồn độn đồ uống. Mặc dù như thế, chua xót cay đắng cũng ép không được đáy lòng nàng sung sướng. Agatha cảm thấy hết sức hài lòng, ngay ở số 76 cho thấy thân phận một khắc đó. Một luồng như có như không cô đơn cảm từ đáy lòng nàng biến mất rồi. Nguyên lai nàng cũng không phải Tazira cuối cùng di dân, còn có giống như nàng liên hiệp hội nữ phù thủy, vượt qua hơn 400 năm dòng sông thời gian, lan tràn đến cái thời đại này. Cứ việc nữ phù thủy liên minh phần lớn người đều vô cùng thân mật. Wendy đối với nàng cũng quan ái rất nhiều. Nhưng Agatha luôn có loại lái đi không được hoang mang, nàng biết đây là mấy trăm năm tích lũy. Lại tới khe, cũng không trong thời gian ngắn chung sống liền có thể lấp bằng. Đối mặt thời đại mới nữ phù thủy nhóm, loại này cô độc căn bản không người có thể kể ra. Cả ngày say đắm ở công tác cũng là một loại tê liệt cử chỉ. Duy nhất ngoại lệ là Laurent, Wimbledon. Chỉ có đang cùng vị này kỳ quái người phàm một chỗ lúc, nàng mới sẽ sinh ra một tia cảm động lây an ủi tới. Ngay từ đầu nàng còn cảm thấy khó có thể lý giải được. Sau mới giác, ở lô răng trên người, tương tự có một loại không nói ra được ngăn cách. Liền phảng phất hắn cùng thế giới này hoàn toàn không hợp bình thường, chỉ bất quá đối phương muốn che giấu đến càng tốt hơn. Cơ hồ không người nào có thể cảm giác được, mà hiện tại, nàng rốt cuộc không còn là lẻ loi một mình. Chính vì như thế, Agatha mới hy vọng đối phương có thể đường đường chính chính đại biểu Tazira nữ phù thủy hướng về Laurent, Wimbledon đưa ra bái phỏng thỉnh cầu. Hai người dắt tay đứng chung một chỗ cùng thần ý cuộc chiến. Là nàng muốn gặp được cảnh tượng, nàng đã thích thành No Winter sinh hoạt. Tự nhiên hy vọng những kia những đồng bào cũng có thể thích nơi này. Ngoài ra, Agatha trong lòng còn ẩn giấu đi một cái nho nhỏ ý nghĩ. Nàng muốn cho những kia nữ phù thủy nhóm nhìn thấy. Nàng đã từng quan điểm là ở sáng suốt mà chính xác người phàm cùng nữ phù thủy hợp tác mới là đối kháng ma quỷ tốt nhất con đường. Đây chính là ngươi cố ý lạnh nhạt nàng nguyên nhân. Dạ Oanh ánh mắt phức tạp. Như là lần thứ nhất nhìn thấy nàng ý tưởng chân thật. Số 76 có thể lý giải. Chờ nàng lại trong này sau một khoảng thời gian. Agatha giơ lên khóe miệng. Ta không phải là như thế tới được sao? này nhóm kẻ còn sống sót cùng giáo hội bất đồng. Các nàng cũng không đồng ý thần phạt quân kế hoạch, không tình nguyện đem nữ phù thủy coi như vật liệu sử dụng. Thậm chí vì thế cùng Acarius đại nhân cắt đứt, này cũng là nàng quyết định trợ giúp các nàng một cái nguyên do. Sau khi Dạ Oanh im miệng không nói một quãng thời gian rất dài, mãi đến tận dao động trúc hỏa thấy đáy, nàng mới dần dần biến mất thân hình, quay về hắc ám, hy vọng nàng sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Nàng hội, Agatha cười cợt, ta tin tưởng, sao số 76 men theo đường cũ trở lại ngoại giao lâu. Vừa lúc gặp gỡ tham quan xong đồ uống xưởng Annie một nhóm người. Ta sau khi tỉnh lại tốt lắm rồi, thừa dịp mọi người còn chưa mở miệng, nàng chủ động giải thích, chẳng qua là cảm thấy trong phòng có chút ngộp, liền đi sân đi rồi một vòng, ngươi nên mặc nhiều quần áo một chút, coi chừng bị lạnh, Đoạn Kiếm quan tâm nói. Amy kéo tay nàng, cao hứng phấn chấn nói, xế chiều hôm nay ngươi không theo chúng ta cùng đi thực sự là quá đáng tiếc. Evelyn tiểu thư chế tạo hỗn độn đồ uống quả thực là phía trên thế giới này khó mà tin nổi nhất đồ. Vật, hỗn độn, đồ uống, phải à, nàng nguyên bản chỉ có thể thay đổi rượu mùi vị của nước. Năng lực tiến hóa sau có thể sáng tạo ra hương vị tuyệt không lặp lại mỹ vị đồ uống. Ta thề coi như là lang tâm thành quý tộc, cũng không thể hưởng qua như thế làm người sợ hãi than đồ vật. Amy có vẻ hưng phấn cực kỳ, bất luận là hồng trà, mật ong sữa bò vẫn là thượng hạng rượu nho, ở trước mặt nó căn bản không đáng giá nhắc tới, lại là cấp cao nữ phù thủy. Số 76 đã chết lặng, tuy rằng còn không rõ ràng lắm Wendy cùng Nanawa nói học tập cụ thể là chỉ cái gì, nhưng không nghi ngờ chút nào, ở bồi dưỡng nữ phù thủy phương diện, Liên minh đã đi tới Liên hiệp hội phía trước, chỉ là dựa theo Agatha lời giải thích, tất cả những thứ này căn nguyên tựa hồ cũng trở về gốc rễ với Laurent. Wimbledon tên này người phàm, đây mới là làm nàng khó có thể lý giải được địa phương. Người phàm chẳng lẽ so nữ phù thủy còn muốn càng hiểu ma lực? Ta có thể làm chứng, anh hùng phụ họa nói, có này sao trong nháy mắt. Ta thậm chí cảm thấy trước gặp phải hết thảy gặp khó khăn đều là đáng giá. Nếu là lấy sau có thể, ngẫu nhiên uống một cái, đánh chết ta đều không muốn rời đi thành No Winter. Amy le lưỡi một cái, vậy chúng ta rõ ràng gia nhập nữ phù thủy liên minh được rồi. Đoạn Kiếm bỗng nhiên nói, chỉ phải ở lại chỗ này, tổng có cơ hội lại uống đến nó chứ. Ta tán thành. Amy lập tức giơ tay lên. Ta cũng là. Anh hùng nghiêm túc gật gù. Ba người cùng nhau nhìn phía Annie. Người sau bất đắc dĩ buông tay đảo. Ta nghe các ngươi. Chờ chút. Các ngươi liền vì một cái không hiểu ra sao đồ uống, liền đồng ý ở lại chỗ này sao? Số 76 không khỏi giật mình. Còn có Annie, người đã nói phải cẩn thận quan sát, thận trọng đối xử đây. Tốt xấu xem xong ngày mai tham quan làm tiếp lựa chọn a. Nếu để cho Wendy nghe xúc khiến các nàng hạ quyết tâm nguyên nhân, chỉ sợ sẽ giờ khóc giờ cười đi. Chẳng biết vì sao, trong lòng nàng đột nhiên bay lên một luồng hâm mộ cảm giác. Đơn giản yêu cầu, nhẹ nhõm quyết định, chỉ cần thấy được một chút hy vọng, liền có thể không chút do dự bước lên phía trước. Như vậy bản thân nàng đây, làm tất cả mọi người đều ngủ sau. Số 76 lại một lần nữa lặng lẽ rời khỏi phòng. Bò lên lầu chóp, đón gào thét gió tuyết. Nàng giơ lên chiếc nhẫn nhắm ngay thành bảo phương hướng. Hí mắt nhìn tới dường như tường thành giống như rộng lớn cột sáng lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt nàng, cho dù không có ma lực kích hoạt. Cho dù xa xa qua trên lý thuyết dò xét phạm vi, nó như cũ như kỳ tích giáng lâm ở trong tầm nhìn của nàng. Nàng cần là Tazira nữ phù thủy tìm tới thiên tuyển giả. Đây là chuyến này to lớn nhất mục đích, chẳng qua lui một bước nói. thiên tuyển giả đối với kẻ còn sống sót ý nghĩa, cùng hỗn độn đồ uống đối với Amy chờ người ý nghĩa. Dường như cũng không khác nhau gì cả. Nàng ở trong lòng làm ra quyết định, làm ngày hôm sau Wendy đúng hẹn đi tới ngoại giao lâu lúc. Số 76 đem một phong suốt đêm viết thành thư mời chuyển đến trong tay đối phương. Ta là tới tự tuyệt cảnh mê cung Tazira nữ phù thủy. Phyllis mang đến có quan hệ thần ý cùng cứu thế người tin tức. Hy vọng có thể gặp thành Neverwinter lãnh chúa một mặt, cộng đàm luận đối kháng thần ý cuộc chiến một chuyện. Nàng không có tránh đi lang tâm nữ phù thủy, mà là chạm ở trước mặt mọi người. Trịnh trọng nói, Amy chờ người dồn dập mở to hai mắt, như là nghe cái gì không dám tin tưởng tin tức. Số 76, ngươi, đang nói cái gì à? Nguyên lai ngươi cũng là nữ phù thủy. Quá tốt rồi, Phyllis, đó là tên thật của ngươi sao? Ba người phản ứng không giống nhau, chỉ có Annie trầm mặc không nói. Wendy cũng như là đã sớm dự liệu được việc này, thậm chí không có nói muốn trước hướng về thành bảo báo cáo tình huống, mà là tiếc lấy một tờ công văn sau cổ vũ dường như đối với nàng cười nói. Đi theo ta, bệ hạ đã ở trong thư phòng chờ ngươi. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.